Chương 482, tái chiến vở ghệ tạ. Liên tục phổ thông quyền. Bảy càng cầu toàn đạt, tuần, ha ha, cái hệ thống này là có thể để cho giữa quần viên ký kết khế ước, chỉ cần ký liền tuyệt đối không thể đổi ý nếu như ngươi quyết định rồi lời, chúng ta đây liền ký đi. Tháp bi kịch, không có vấn đề lập tức, tuần cùng vở ghệ tạ liền ký xuống khế ước. Khế ước quy định, tuần hiện tại liền vì hắn khai phá tiềm lực, mà làm giá. Vở ghệ tạ phải thay tuần làm 5 cái chuyện. Về phần vở ghệ tạ có thể hay không thoáng cái liền có thể biến thành siêu sải dạ, thế cho nên liền tuần đều không đánh lại, tuần biểu thị một chút đều không lo lắng. Đầu tiên, tuần mơ hồ cảm thấy, gôn kim khai phá tiềm năng, chỉ có thể coi là địa cầu cấp siêu năng lực, chỉ sợ không đủ để chế tạo ra người siêu sải dạ loại này cấp bậc vũ trụ nghịch một ngày quái vật. Tiếp theo, coi như vở ghệ tạ thật sự thành siêu sải dạ, Vườn ghê gớm lập tức sử dụng huyết thống người xài dạn, sau đó dùng thẻ thăng cấp năng lực tới đem thăng cấp theo vườn, quyền năng hệ thống, tuyệt đối phải xa xa áp đảo bên trên gôn kinh sử dụng thẻ thăng cấp năng lực mà nói có rất cao tỷ lệ để cho một người bình thường người xài dạn trực tiếp trở thành siêu xài dạ bất quá theo vở ghệ tạ ở trong gờ giúp nô cờ lâu rồi, hắn không bao lâu nữa cũng sẽ đạt được điểm tích lũy, rút ra thẻ thăng cấp năng lực. Cho nên, Vườn dứt khoát trước thời hạn liền cùng hắn ký khế ước, để cho hắn thiếu chính mình 5 cái chuyện ký xong khế ước sau, vì khai phá tiềm lực của hắn, Vườn trực tiếp liền xuyên Việt đến vở ghệ tạ vị trí tinh cầu. Mà nhìn thấy thoáng cái xuất hiện tại bay ở trên trời bên cạnh vở ghệ tạ Vườn, nạp hạ cũng là sợ hết hồn, chỉ Vườn quát lên, ngươi cao y tên nào y, rốt cuộc là nơi nào nhô ra ngươi còn không chờ hắn nói xong, trong mắt vở ghệ tạ lệ mang lóe lên. Tiện tay hướng về phía hắn bắn ra một vệt sáng vở ghệ tạ ngươi làm cái gì a a a nạ bạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là tia sáng kia thế tới quá nhanh, hắn căn bản không kịp trốn tránh ẩm to lớn nổ tung rất nhanh liền đem nạ bạ nhân chìm. Chờ đến bụi mù tan hết, thân thể của hắn đã bị nổ chia 5 x 7, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt vở ghệ tạ, vẫn trong lòng hiểu rõ, cái tên này hẳn là bị cả ruột kích thích. Lo lắng xuất hiện lần nữa vượt qua hắn người xài dạn, dứt khoát trực tiếp giết sạch xong hết mọi chuyện bất quá Vườn cũng không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay bỏ đến trên bả vai của vở ghệ tạ, bắt đầu thúc giục năng lực của Gôn Kim, khai phá tiềm năng của hắn. Rất nhanh, chân mày Vườn liền nhíu lại, bởi vì, hắn cảm nhận được vở ghệ tạ không tưởng tượng nổi tiềm lực A người này tiềm lực quả thật là giống như một tòa núi cao, mà dựa hết vào Gôn Kim sức mạnh. Ta chỉ có thể khiêu động một khối trong đó cục đá bất quá, cho dù là như vậy, vở ghệ tạ vẫn nhanh chóng cảm nhận được thực lực của chính mình tăng trưởng chờ đến Vườn buông tay ra sau. Hắn mặc dù không có đổi siêu sái ra, nhưng vẫn là hưng phấn cuồng tiếu lên, hiện tại ta đây, ít nhất so lúc trước cường. Đại gấp mấy lần nha ha ha ha cười một hồi, vở ghệ tạ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vườn, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, nhân viên quản lý. Chúng ta lại tới trên chiến trường giả tưởng đánh một trận như thế nào lần này, nói không chừng tình huống sẽ không hề cùng dạng nha nhìn thấy mặt mũi của vở ghệ tạ, Vườn con ngươi hơi lóe lên, khẽ gật đầu. Chính là bởi vì hiểu rõ cá tính vở ghệ tạ, Vườn mới có thể trước đó cùng hắn ký khế ước. Nếu không, muốn trông cậy vào hắn bây giờ có ơn lo đáp, đó mới là tán gẫu. Không nói nhảm, hai người trực tiếp tiến vào chiến trường giả tưởng. Mà nhìn thấy vở ghệ tạ nhanh như vậy lại lần nữa hướng Vườn phát động khiêu chiến, một chút quần viên đều là có chút kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói cái tên này thật là ăn nhớ không ăn đánh nha, nhanh như vậy lại đến rồi siêu S nữ vương. A ta cảm thấy hắn có thể là cái run em mở cho nên mới làm ra loại này không tưởng tượng nổi chuyện ngu xuẩn. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha nói không chừng hắn là đang bị nhân viên quản lý mở mang tiềm lực sau. Cảm thấy có phần thắng đây tháp bi kịch, thử các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chờ ta đánh bại nhân viên quản lý này, các ngươi đừng mong thoát đi một hai tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha hoa ha ha ha ngươi bản thân cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là, nhân viên quản lý mới vừa rồi đánh bại ngươi, cũng đã vận dụng toàn lực cái gì nhìn thấy dịp cả những lời này, vở ghệ tạ bỗng nhiên lại cảm thấy áo lót có chút lạnh cả người. Nhưng là qua mấy giây, toàn thân mình trào ra lực lượng hay là đã bỏ đi sự lo lắng của hắn chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra Estina. Nhưng là vì không sơ hở tí nào, vở ghệ tạ vẫn là lấy ra chính mình lá bài tẩy sau cùng a vở ghệ tạ đem số lớn năng lượng đều tập trung vào trên tay phải, cuối cùng ngoảnh một tiếng, một cái tiểu quang cầu thoang cái hiện lên trên bàn tay của hắn. Hắn nhìn lấy vẫn nở nụ cười lạnh, chiến trường này không có trăng phát sáng, chắc là ngươi dở trò quỷ đi. Bất quá chẳng lẽ ngươi quên rồi, xài dạn chúng ta là có thể chế tạo ra nhân công trăng tròn sao? Chờ ta biến thành cự viên, chính là tử kỳ của ngươi đến rồi. Tại tất cả trước mặt quần viên chiến bại, nhìn ngươi nhân viên quản lý này có còn hay không mặt làm tiếp. Vở ghệ tạ hét lớn một tiếng, đem trong tay quả cầu ánh sáng thoáng cái ném tới trên trời, sau đó chợt nắm chặt quyền, hỗn hợp sát không trung thoáng qua một đạo để cho người khó mà nhìn thẳng lệ mang, sau đó, một cái phát ra vô cùng tia sáng. Mặt trăng nhỏ xuất hiện tại trên bầu trời, ha ha ha, thân thể của vở ghệ tạ bắt đầu không ngừng trở nên lớn, rất nhanh liền biến thành một mấy trăm thước cao cự viên. Sau đó, hắn hướng về phía gần gào lên, ta biến thành cự viên sau sức chiến đấu còn có thể tăng lên nữa gấp 10 lần, bây giờ hối hận tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, hoa nha, quái vật này quá kinh khủng đi, cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được sát khí trên người hắn nha. Tạ cả sù xỉn sù kẹ, người ngoài hành tinh này thật là lợi hại đáng ghét, chẳng lẽ nhân loại chúng ta liền thật sự không có biện pháp đánh thắng những thứ này ngoài hành tinh quái vật sao? Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Các ngươi lo lắng đến quá sớm. Vẫn là mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, nhân viên quản lý là thế nào đánh bại con khỉ lớn này đấy. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, không thể nào, như vậy còn có thể đánh thắng, ha ha. Nhìn lên trước mắt to lớn con vượn, vượn chậm rãi siết chặt mang nấm đấm của Infinity Gauntlet. Có lẽ, ngươi bây giờ còn có tư cách nhiều kể bên ta mấy quyền. Ẩm ẩn trực tiếp hướng vở ghệ tạ xông tới, hữu quyền của hắn. Trong nháy mắt dường như biến thành thật nhiều cái tiếp chiêu liên tục phổ thông quyền 4.